Chương 209, thần kỳ mô phỏng theo thiếu nữ, đủ tợ lại cả. Mỹ lọ tiếp, sử dụng mê ở xỉ rổ sử dụng sở vật đan sở qua đi đặc sĩ QNZ là lập tức phản ứng truyền đạt chỉ thị. Mỹ lọ tiếp vặn vẹo như giả nờ nửa cờ Mỹ lệ thân thể hướng về xỉ rổ quăng xả một cái mị nhãn. Mê sở kỳ hiệu này trừ phi đối với khác phái bằng không không có hiệu quả, bất quá rất rõ ràng gờ này con xỉ rổ là nam tính. Lập tức liền bị mỉ lỏ tiệp chiêu này mê hoặc ở vư A lu cờ xỉ rổ hai mắt liều lĩnh hồng tâm một mặt mê gái rô nở dê như mà nhìn về phía mỉ lỏ tiệp đồng thời đối với gờ lớn tiếng kêu gào mắt điếc thai ngơ. Đại sĩ vô cùng đắc ý sau đó chỉ thị mỉ lỏ tiệp cuốn lên một cái màu xanh lam đỏa tở bùn sẽ cuốn về xỉ rổ đem bắn bay đi ra ngoài. Xỉ rổ loạn tròa mà từ trên mặt đất chạm. Lần này nó không chỉ có một mặt si mê hơn nữa còn loạn choạng hảo như liền đứng lập đều bất ổn. Long xẹp xẹp miệng nói rằng, lần này hảo, hỗn loạn thêm mê, hai người này cha nở dê tha y bên dưới xỉ rổ chính là cái thất gỗ trên cá nheo. Long hiện tại là loại kia yêu thích thẳng thắn bạo lực lưu, như loại này gây dị thường cha nở dê tha y đấu pháp hắn là cực kỳ xem thường, cái này thực sự là quá hèn mọn cùng buồn ôn. Cạn tàu khu vực quỷ hệ Ghost Thai Thiên Vương ạ gạt thả chính là loại này hèn mọn lưu đại biểu. Bà lão này tử ở thi đấu trong thích nhất dùng nguyền rủa còn có cái gì đóng băng cùng với ma túy hỗn loạn cái gì. Thường thường là một cuộc tranh tài ngay khi đối thủ trên người gây chí ít không xuống 7. Tác mở loại mặt trái cha nở dê tha y ạ gạt thả Thiên Vương rất ít thuấn sát người khác. Na nở dê kinh điển nhất chiến thuật đấu pháp chính là kéo, vết bỏng, kịch độc sau đó chính là một loạt hạ thấp đối phương. Thể lực cùng sức phòng ngự tuyệt chiêu đem đối thủ mạnh mẽ mà kéo đổ đi. Nói thật sự, cùng loại này chiến thuật đấu pháp đối thủ đối chiến là một cái phi thường thống khổ sự tình. Liền đối lập ở Long tới nói ạ gạt thạ là cạn tổ tứ thiên vương trong hắn nhất không hy vọng đối chiến thiên vương. Nguyên bản thực lực mạnh mẽ cực kỳ vỗ kẹ mẩn ở treo ở một đống mặt trái cha nở dê tha y sau sức chiến đấu liền một nửa đều không phát huy ra. Liền giống với toàn bộ liền biến thành một bệnh ương tử cùng Lý Tiểu Long đánh quyền. Này không phải là bị người ngược chơi à mà gờ vận khí thật sự không phải rất tốt tờ. Tuy rằng xì rộ dùng sở vật đan sở tăng lên rất nhiều tự thân sức chiến đấu thế nhưng không thể hành động vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Đại sĩ cô gái nhỏ này hay là không có ạ gạt thả bà như vậy đại năng lực thế nhưng vận may của nàng quả thật không tệ. Mê cùng hỗn loạn này đôi gánh nặng diện cha nở dê tha y long tự nhận chính là hắn ứng phó lên đều là đau đầu cực kỳ. Mỹ lỏ tiếp cường lực sơ bìm đem xỉ rổ toàn bộ đông lại đóng băng, một đạo cường lực hỉ ở bìm tia sáng dâng lên mà xuất sau đó ầm ầm nổ tung. Băng tiết bắn ra bốn phía tung tóe, xỉ rổ thân thể bay ngược ra ngoài nặng nghề đánh vào trên một cây đại thụ, thắng bại đã phân. Long lần này có chút đồng tình nhìn một chút gờ dịch dịch, phương thức này thất bại thực sự là bất ức cực điểm, e sợ trong lòng hắn là cực kỳ không cam lòng đi. Đại sĩ nhảy nhót không ngớt cao hứng ôm Mỹ lỏ tiếp. Làm thực sự là quá tốt rồi nha, Mỹ lỏ tiệp Long đi tới nhẹ nhàng vô vô gờ vai nói với hắn, lần này ngươi chỉ là khiếm khuyết một chu tờ vật khí, họa tờ bùn xệ 20% hỗn loạn tỷ lệ đều bị ngươi va vào gờ thu hồi xì rô lắc đầu một cái đối với Long nói rằng, đối với huấn luyện gia mà nói thất bại chính là thất bại, bộ kẻ mẩn đối chiến nhất định phải suy tính nói các loại mọi phương diện, vận khí nghiệm chứng thực lực một cái trọng yếu nhân tố, bởi vì kết. Quả cùng quá trình đều là không thể thay đổi. Long kinh ngạc nhìn gờ dịch, không nghĩ tới tên tiểu tử này dĩ nhiên có thể nói ra như thế mấy câu nói, không hổ là hoặc bác sĩ cháu trai xác thực so với ả cái kia ngốc nết giá hỏa muốn cơ linh hơn nhiều. Như vậy hai người chúng ta khiêu chiến liền đặt ở sau đó đi, Silverlit thời điểm nếu như ngươi năng lực xông vào trận chung kết chúng ta liền nhất định sẽ thành làm đối thủ đã xỉ kìm nén biệt miệng, người này thật đúng là đủ tự tin. Long nói câu nói này nghĩa rộng ý tứ chính là hắn ở Silverlit thời điểm nhất định có thể tiến vào trận chung kết. Dùng phương thức này đến cố gắng đối thủ còn nhất làm chính mình giá trị bản thân, thực sự là đủ xú rắm. Bất quá gờ nghe được Long sau trong mắt nhưng là thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Hắn QNZ là một cái cao ngạo bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, càng như vậy vượt năng lực khích lệ hắn đấu trí. Gờ hướng về hít một hơi thật sâu sau đó nói với đại sĩ. Ta thu hồi trước ở sệ dụ lỉn dìm nói tới những câu nói kia cũng biểu thị xin lỗi, tứ thiên vương lộ ấy đại sư quả nhiên không giống tiếng vọng, sau đó ta hội lại đi khiêu chiến sệ dụ lỉn dìm, thậm chí là quán quân liên minh. Đại sĩ tuy rằng thu được thắng lợi thế nhưng cô gái nhỏ trái lại không có vênh vang đắc ý đối với gờ chê cười, người thắng liền hẳn là nắm ra bản thân nên có khiêm tốn tư thái. Lô ấy mỉm cười nói, bất kỳ đạt được cạn tổ liên minh Indigo League quán quân huấn luyện ra đều có hướng về tứ thiên vương khiêu chiến tư cách, nếu như là các ngươi ta QNZ rất chờ mong. Gật hướng về mọi người từng cái nói lời từ biệt sau phi thường hào hiệp mà đem bao vây hướng về trên người vung một cái nhanh chân biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Mà nỗ buồn nhưng là nhăn nhó móc ra một chi viết ký tên sau đó lôi kéo chính mình màu cam sam nói với lộ eo ấy. Lộ ấy đại sư ta phi thường mà ngưỡng mộ ngươi. Xin hỏi ngươi có thể hay không ở y phục của ta trên giúp ta ký tên vào lộ ấy khẽ mỉm cười tiếp nhận màu đen viết ký tên ở nỗ buồn trên người viết xuống cố lên hai chữ. Lớn, sau đó lại rồng bay phượng múa mà thêm trên đại danh của chính mình. Tuy rằng chỉ là một câu rất đơn giản cổ vũ tính lời nói thế nhưng thiếu niên này huấn luyện ra nhưng la nhạc điên rồi. Nộ bù liên tục như lỗi cúc cung ngỏ ý cảm ơn sau đó cẩn thận mỗi bước đi mà phất tay dư a và o đừng thần tượng trong lòng đại sư. Long nhìn cái kia nhạc ga theo sát lượm khối vàng tự thiếu niên huấn luyện ra không thể không lần thứ hai cảm thán thần tượng mị lực là không gì sánh kịp. Giả như đặt ở kiếp trước nếu như là nho nhỏ là ở hắn trước ngực ký tên vào hắn khu NG nhất định sẽ cực kỳ nhạc ga nếu như đưa cái này người đổi thành Lâm Chí Linh. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, yêu kiểu cười khẽ gian nhìn vẻ mặt ngô cờ cười sững sờ Long đẩy một cái hắn nghi ngờ nói, này cho ăn, ngươi ở phát cái gì lăng đầu đống nhiên phục hồi tinh. Thân lại, nơi nào có cái gì Lâm Chí Linh bóng dáng. Long thầm nhổ mấy bãi nước miếng nhìn vẻ mặt ngờ vực chúng nữ ha ha mà cười nói. Ngày hôm nay khí trời còn thực là không tồi a chúng nữ cùng nhau lường một cái không có đi để ý tới người này từng người làm bạn đi xa. Trẻ gì rổ vợ City ở đây cũng đã có thể nhìn thấy trực tiếp đi tới đã qua là tốt rồi. Long hai tay ôm đầu đi theo chúng nữ phía sau rầm gì mà nói rằng, liền coi như các ngươi như thế nào đi nữa khinh bỉ Lâm Chí Linh đều là trong ngộng của ta tình nhân. Trẻ gì rổ vợ City là một cái rất nhỏ địa phương. Nói là thị không bằng gọi chấn hội thích hợp hơn một điểm. Tuy rằng nơi này không có đạo quán thế nhưng bộ kẻ mẩn trung tâm nhưng là ắt không thể thiếu, đẩy ra bộ kẻ mẩn trung tâm cửa lớn nơi này nhưng là không có một bóng người. Hô nhiều lần đều không nghe thấy tiếng trả lời liền xù gì tò mò nói rằng, hiện tại hay vẫn là ban ngày sao sẽ không có người đâu. Tuy rằng không có đạo quán thành trấn huấn luyện ra chăm sóc tương đối ít thế nhưng không đến nổi ngay cả giỏi tiểu thư đều không nhìn thấy chứ may mắn một cái màu phấn hồng chẹn xỉ từ chỗ ngoặt đi ra mặt sau theo một cao y vo cờ người có chút thấp bé giỏi. Giỏi tiểu thư vừa đi ra ngoài trần bệnh liệu, hiện ở đây không có người trách nhiệm. Ồ, cái này bộ kẻ mẩn trung tâm là có hai cái giỏi tiểu thư trách nhiệm sao đã xỉ móc ra ba cái buộc bạn đi tới giỏi bên người nói rằng. Ta bổ kẹ mẩn ở vừa chiến đấu trong bị thương, vì lẽ đó ta nghĩ phiền phức ngươi bang làm trị liệu một tí, xin nhờ ngươi giỏi tiểu thư. Liên quan với cái này phương diện ta không phải rất am hiểu giỏi liên tục xua tay đối với đại sĩ vội vàng nói, vừa ta cu nở dê nói rồi, giỏi tiểu thư hiện có ở hay không trực ban vì lẽ đó các ngươi hiện tại còn muốn chờ nha. Nghe cái này giỏi vừa nói như thế mọi người càng nghi hoặc, ngược lại là Long nhìn ra điểm danh đường. Trước mắt cái này giỏi lộ ra một điểm quái lạ vóc người cùng thanh âm nói chuyện đều không đúng. Long nghĩ như thế thời điểm cái kia chẹn xỉ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt biến thành một cái đồng dạng mềm nhũn thế nhưng như bọt biển như thế bổ kẹ mẩn, thình lình chính là có thể tùy ý biến thân tổ. Càng ngạc nhiên hơn còn ở phía sau, cái kia vóc người thấp bé giỏi lắc mình chui qua khúc quanh, giây lát sau đó. Một cái mái tóc màu xanh lục chát hai cái tóc sừng dê tử thiếu nữ chạy ra, chào mọi người, ta là đủ tợ lại cả, vừa nãy chỉ là một cái nho nhỏ chuyện cười nha. Nana trước con kia biến thân thành chèn xí tổ mềm mại mà nhảy vào thiếu nữ trong lòng, Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đây rốt cuộc là ở làm lý lẽ gì, trong chớp mắt liền bô cờ lên một cái như thế thật nhanh huấn luyện ra. Cái này cùng giải dữ lệ còn có tủ cổ tuổi sấp xỉ gọi đủ tờ là cả thiếu nữ thấy thế nào cũng không cảm thấy được Long vẻ mặt của bọn họ có hà giật mình lúc này có chút chớ tăng mà nói rằng, xem ra ta biến thân còn chưa đủ hoàn mỹ à, thực sự là quá thất bại. Lô ấy vào lúc này lấy xuống đại đại kính dâm đối với thiếu nữ nói rằng, chúng ta còn không có biết rõ tình huống, ngươi là lợi dụng tổ tiến hành biểu diễn bổ kẹ mẩn huấn luyện ra thiếu nữ không hề trả lời lô ấy mà là ngạc nhiên kêu lên, hoa. Ngươi hóa trang quá giống hiểu rõ, thứ thiên vương lộ ấy đại sư ư cái này gọi đủ tờ là cả thiếu nữ vừa nói một bên vòng quanh lộ chung quanh loanh quanh trên dưới đánh giá, Chà chà, tuy rằng hóa trang thuật rất tinh diệu hầu như cùng tứ thiên vương. Lộ ấy giống nhau như lúc, thế nhưng ở trang điểm trên là cái nét bút hỏng. Mặc đồ này đem lộ ấy này quan trọng nhất biết tính rôn nở dê như khí chất hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên nhìn rất khó khiến người ta nhận ra đây là tứ thiên vương lộ ấy. Long cùng chúng nữ lẫn nhau đối diện vài lần lúc này không nhịn được ha ha mà bật cười. Đủ tớ là cả ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn trước mặt những người này tựa hồ đang nghi hoặc bọn hắn là đang cười cái gì đây. Na nở dê nói không một chút nào sai á lội cu nở dê là không nhịn được cười mà nhìn trước mặt cái này thiếu nữ treo ghẹo nói rằng ta cảm thấy lội không nhất định là muốn nhất thành bất biến a coi như là tứ thiên vương nhưng trên bản chất cu nở dê là một người bình thường, hơn nữa nữ. Nhân không phải rất giỏi về trang phục sao đủ tờ là cả ôm tẩu cúi đầu trầm tư một bên tự lẩm bẩm. Như ngươi nói như vậy cũng đúng, bất quá thế nhưng đối với lộ ấy đại sư ta không có chân thực tiếp xúc qua, này phó biết tính trang phục thông qua màn ảnh trải qua thâm nhập lòng người. Ta theo đuổi chính là loại kia giống như tổ hoàn mỹ biến thân hiệu quả, đồ biến thân qua đi có thể mô phỏng xuất đối thủ kỹ năng và tuyệt chiêu. Mà ta là muốn mô phỏng theo nhân vật mỗi tiếng nói cử động từ bên ngoài đến khí chất không kém mảy may. Thiếu nữ nói lần thứ hai tiến vào khúc quanh, chốc lát sau một cái ăn mặc nghề nghiệp trang phục cùng màu đen tế cùng cao cùng giày da mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng biết tính nữ nhân đi ra. Sư phụ đại sĩ trước tiên thất thanh hô lên, bao quát long cùng lộ ấy bản thân ở bên trong mọi người thấy cái này sau khi biến thân đủ tợ là cả đều là cùng nhau lấy làm kinh hãi. Trước mắt cái này thình lình chính là TV huỳnh mạc trên đại gia biết rõ cái kia tứ thiên vương lộ ấy đại sư. Không nên là vóc người thấp bé rô nở dê như lộ ấy. Long đi tới biến thân thành lộ ấy đủ tờ là cả trước mặt trên dưới mà đánh giá cái này thú vị thiếu nữ, mà cái này tổ huấn luyện ra thiếu nữ đẩy một cái trên mũi kính mắt đặc biệt phạm mà nói rằng, ta là thiên vương vương trong lộ ấy nói đến băng hệ sở thai cùng thủy hệ hỏa tờ thai bộ kẹ mẩn sử dụng, không người năng lực xuất ta chi hữu. Quán quân liên minh thực lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, như vậy, ngươi làm tốt giác ngộ đi à. Lời nói này nói thực sự là tự tin 100%, đây là lỗi cho phép cạn tổ khu vực tứ thiên vương thì đối mặt người chọn đầu tiên chiến giả nói một chút xuất. Từ vào lúc ấy lên, liên minh tứ thiên vương lỗi này cực kỳ tự tin tuyên ngôn chiến đấu liền bị mọi người sâu sắc nhớ kỹ, mà lòng cu nở dê là vào lúc đó cùng van nở ngan nở fans như thế bị cái này thành thục khiêu gợi xinh đẹp băng chi hoàng hậu thuyết phục. Đủ tờ là cả ngoại trừ âm thanh trên có chút non nớt ở ngoài. Còn lại bất kể là vẻ mặt hay vẫn là ngữ điệu đều sẽ băng chi hoàng hậu biểu diễn giống ý nghĩa như thật, liền ngay cả đại si, gian còn có sủ gì cùng sạp gì nạ các nàng những này thường xuyên cùng lội ở chung lữ hành đồng bạn đều có chốc lát hoảng hốt cùng thất thần. Muốn thật nói đủ tợ là cả mô phỏng theo băng hoàng hậu có cái gì kẽ hở chỉ có gợi cảm, long nhìn chằm chằm đủ tợ là cả này vi hơi vểnh lên bộ ngực lắc đầu liên tục. Quả nhiên 36 nhân gian hung khí không phải hậu thiên ăn cây đu đủ lót bọt biển liền năng lực nô lên. Đại sĩ tàn nhẫn mà ở lòng trên đầu tàn nhẫn mà gõ trên như vậy một tí, người này nhìn chằm chằm vị thành niên thiếu nữ nhìn hồi lâu chẳng lẽ đưa người nơi này đều là người mù ạ. Long vội vã lui đầu trốn về đến lộ phía sau bất quá bị chúng ta tứ thiên vương bóp lấy bên hông nhuyễn thịt tàn nhẫn mà chuyển động. Long lúc này đau nhè răng trợn mắt. Bất quá cái này hết hy vọng không nên ra hỏa con mắt hay vẫn là tiện thể mà từ đại sĩ còn có na nở dê chúng nữ trước ngực từng cái đảo qua. Quả nhiên hay là chúng ta xe si sở quỳnh tầm mắt bao quát non sông A đủ tợ là cả sắc mặt thường đỏ mà lần thứ hai quải trở lại đổi về na nở dê nguyên bản này một thân nhàn nhã ăn mặc, thiếu nữ che che giấu giấu mà không dám nhìn tới long. E sợ ở trong lòng của nàng cái tuổi này không nhỏ đại thúc đã trở thành quái cây cao lương đại. Biểu trở thành na nở dê trọng điểm phòng hộ đối tượng. Bầu không khí nhất thời trở nên hơi lung túng, nhưng mà liền ở cái này vào lúc này len ken một thanh âm vang lên, giỏi tiểu thư cùng một cái đầu đeo hộ sĩ mũ quả dưa chèn xỉ từ gấp trứng thất đẩy một cái xe đẩy đi ra. Nana lại một con tổ vui mừng gọi nhào vào đủ tờ lạc cả trong lòng. Đủ tờ lạc cả dùng một con khác ngăn cản cái vật nhỏ này lo âu hỏi giỏi nói rằng, cô y y tá. Ta bách biến biểu không có chuyện gì chứ giỏi ôn nhu cười nói, đã vừa mới tư nở dê làm kiểm tra, này con bổ kẹ mẩn phi thường khỏe mạnh không có bất kỳ vấn đề gì nha, vì lẽ đó ngươi không cần quá lo lắng. Nghe được giỏi vừa nói như thế đủ tờ là cả trái lại có chút mặt mày ủ rũ nhìn trong lòng bách biến biểu.